Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Mua cái phòng, hơn nữa đường thủy thông thường đều là chiêu đãi tương đối trọng yếu nhân. Có thể thấy được Vương gia hôm nay hẳn là rất trọng thị trận này thân cận. Mạnh Mộng cười đối nàng nói lời cảm tạ, hơn nữa đem bản thân mang đến nhất rổ đồ ăn vặt cùng hoa quả đưa cho nàng. Thấy nàng muốn cự tuyệt, Mạnh Mộng cười nói, Thúy Phương thím đừng khách khí, này đó đều là nhà mình làm ăn vặt hoặc là ngọn núi thải trái cây. Tay không tới cửa thật sự là ngượng ngùng, cho nên cầm chút đến cho các ngươi nếm một chút. Lâm Thúy Phương vốn là cái lanh lẹ nhân. Nghe nàng nói như vậy cũng liền không khách khí, bất quá xem bọn họ ánh mắt, cũng càng thêm vừa lòng, mọi người đều là người thông minh. Lại làm sao có thể không rõ Mạnh Mộng làm như vậy ý tứ đâu. Đã nhân ra như thế vì bọn họ ra lo lắng, bọn họ cũng không thể không biết phân biệt không phải là. Mấy người lại là hào hào khách khí một phen, này mới bắt đầu nói lên chính sự. Thôn trưởng nàng dâu cười hề hề nói, Mạnh Mộng nha đầu kia ở trong thôn cũng không có giao hảo tỉ muội. Nghe nói nhà ngươi Linh Nhi không sai. Cho nên muốn cùng nàng kết giao một phen, không biết Linh Nhi nha đầu kia có hay không? Nữ nhân này ra lời nói, Vương có trụ là khẳng định không thể tiếp, cho nên chỉ có thể là Lâm Thúy Phương mở miệng. Nàng cười hề hề nói, nhà của ta Linh Nhi nghe nói Mạnh Mộng hôm nay muốn tới. Đã sớm ở nhà chờ đâu, vừa rồi chỉ lo nói chuyện đem nàng cấp đã quên, ha ha. Ta đi kêu nàng đi lại, nói xong liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng dẫn một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử đi đến. Thiếu nữ thân mang thanh nhã áo xanh, dáng người thon dài mà mềm dẻo. Hương cơ ngọc phu, đạm tảo nga mi, một đôi tiễn thủy song đồng. Nhìn quanh lưu chuyển gian, không thì yên phấn không thấy hoàn bội xinh đẹp ra thiên nhiên. Mặt giống như hoa đào phóng nhụy. Thân như nhược liễu đón gió, mi giống như xuân sơn mang vũ, mắt như thu thủy ẩn tình, mi túc mục chuyển, đầy phong sinh huy, này xuất sắc dung mạo nhưng là nhường Mạnh Mộng có chút kinh ngạc. Nông gia nữ tử có thể có như vậy tư sắc, khả không gặp nhiều a. Hơn nữa của nàng nhất cử nhất động gian, đều lộ ra cổ trầm ổn, có thể thấy được tâm tính cũng là không sai, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu nhìn Mạnh Nhất phản ứng, đã thấy người này nhìn nàng một chút, sau đó, liền vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu. Mạnh Mộng, người như vậy ngượng ngùng, về sau nên thế nào dỗ vợ a? Thôn trưởng nàng dâu nhìn thấy nàng tiến vào, lập tức cười nói, Linh Nhi nha đầu, vài ngày không thấy ngươi lại xinh đẹp không ít, cứ như vậy mạo ta mười dặm bát thôn cũng là hiếm thấy. Vương Linh Nhi nghe vậy không khỏi xấu hổ. Đỏ mặt, bất quá vẫn là thoải mái kêu lên. Thím hảo, thôn trưởng nàng dâu cười hề hề chỉ vào bên cạnh Mạnh Mộng giới thiệu nói. Đây là Mạnh Mộng nha đầu. Nghe nói ngươi tưởng nhận thức nàng. Ta liền đem nàng cấp gọi tới, nàng đối với Mạnh Mộng khinh thi lễ. Cười mỉm chi nói, Mạnh muội muội hảo, ta là Vương Linh Nhi. Mạnh Mộng đứng lên đáp lễ lại. Cười nói, Vương tỷ tỷ hảo. Sau đó, lại chỉ vào Mạnh vừa nói, vị này là nhà của ta đại ca Mạnh Nhất, hôm nay vô sự liền cùng ta cùng nhau đi lại. Vương Linh Nhi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tráng kiện hán tử ngồi ở chỗ kia. Thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi ánh mắt bắn hàn tinh, hai loan mi hoàn toàn giống soát nước sơn, bộ ngực hoành rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi oai phong. Xem không khỏi liền xấu hổ đỏ mặt, nàng ngượng ngùng kêu một tiếng, Mạnh đại ca hảo, liền cúi đầu, không dám lại ngẩng đầu nhìn hắn. Mạnh Nhất kia trương vi hắc khuôn mặt đã hồng cùng hòa thông thường. Cúi đầu trở về một câu, Linh Nhi muội tử hảo. Khác mấy người thấy vậy không khỏi vui vẻ, Mạnh Mộng xem ngạc nhiên không thôi, nguyên lai thân cận hội như thế có ý tứ, xem nguyên bản bình tĩnh hai người. Bất quá một câu ân cần thăm hỏi liền xấu hổ đỏ mặt. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương Linh Nhi cùng mấy người đã gặp mặt sau, liền rời khỏi. Tuy rằng nói là nhận thức Mạnh Mộng, khả là ý tứ chân chính mọi người đều biết, đã hai người đều đối với đối phương vừa lòng, như vậy kế tiếp chuyện cũng liền tương đối rất dễ dàng. Cùng vương có trụ phụ thân thương lượng hảo đính hôn ngày. Ba người liền rời khỏi vương gia, về nhà, Mạnh Mộng nhường Mạnh Từ lúc trong viện, bắt nhất con thỏ cùng một cái gà rừng cấp thôn trưởng ra đưa đi. Cho rằng tạ lễ, sau đó, liền thương lượng với Dư Dật khởi cấp vương Linh Nhi hạ xính chuyện. Bởi vì hai người đối phương diện này không quá hiểu biết, cho nên chỉ có thể thương lượng đến. Bởi vì xính kim là tỏ vẻ nhà trai thừa nhận cùng cảm tạ nhà gái tộc trưởng đối nữ nhi dưỡng dục chi. Ân, cho nên hai người quyết định cấp 20 lượng bạc, như vậy ký tỏ vẻ bọn họ coi trọng cũng sẽ không thể quá mức đục lỗ. Để cho người khác ghen tị nói vương gia bán nữ nhi. Xính bánh theo quy củ cấp nhất đam, hải vị nơi này không có, Mạnh Mộng quyết định đến lúc đó chảo lục điều cá lớn đưa đi qua. Ý tứ là được rồi, về phần tam sinh thôi, sẽ đưa hai đôi kê, hai hùng hai thư, thịt heo tam tới ngũ cân khởi song phi, tức một mảnh tương liên khai nhị, lấy tỏ vẻ to lớn thành khẩn kính ý, nguyên bản Mạnh Mộng tính toán đưa một đầu lợn rừng đi qua. Bất quá Dư Dật nói này không hợp ý nghĩa, cho nên mới quên đi, ngư lời nói, bởi vì nàng đã quyết định dùng ngư thay thế hải vị. Cho nên này liền trực tiếp xem nhẹ, dựa thứ này, biên quan nơi này giống như cũng không có, cho nên nàng quyết định đi cấp vương Linh Nhi mua hai căn châm cài thay thế. Như vậy tức thật sự lại có mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện, rượu thứ này nàng trong không gian khả nhưỡng không ít, đủ thời điểm trực tiếp đưa lục cái bình đi qua là đến nơi. Từ kinh quả này đó bởi vì có long nhãn can, trái vải can. Hợp đào can cùng ngay cả xác đậu phộng, cho nên cần đi trong thành mua, đến lúc đó cùng châm cài mua một lần tề. Sinh quả bởi vì có đường phèn, kết bánh, bí đao đường cùng kim si này đó, cho nên cũng cần đi mua, chỉ có thể đến lúc đó cùng nhau chuẩn bị, lá trà cùng mè vừng này đó các nàng gia đều có. Hiện tại có thể chuẩn bị tốt, liền không cần thiết ở lo lắng. Giống thiếp hộp này đó nội có hạt sen, bách hợp, thanh lũ, trắc bá diệp, tân gia hai đôi, mè vừng, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, hợp đào can, long nhãn can, còn có đậu đỏ thằng, lợi là, xính kim, sức kim, long phượng trúc cùng một bức câu đối, đều cần đến lúc đó đi trong thành mua, Mạnh Mộng hiện tại cũng liền không thèm để ý, còn có hương pháo vòng tay kim, hương. Không có xương thấu chân thanh, pháo, đại pháo cùng đại hỏa pháo, vòng tay, long phượng thành đôi hỉ vòng tay, này đó, cũng là muốn cùng đi trong thành mua, thừa lại cũng liền 12 cân gạo nếp, 3 cân 2 lượng đường cát, này đó cấp nữ ra làm bánh trôi gì đó, không cần thiết đi mua, này đó nhà bọn họ bởi vì làm đồ ăn vặt duyên cớ. Trong nhà có không ít. Đến lúc đó trực tiếp lấy thì tốt rồi, như vậy tính toán xuống dưới, có hơn một nửa gì đó cần đi trong thành mua mới được. Xem ra ngày mai muốn vào thành nhất nằm, bằng không liền không kịp ngày sau hạ xính, xính lễ chuyện thương lượng tốt lắm, hai người còn nói khởi mua cái phòng ở chuyện, phía trước Mạnh Mộng liền từng nói qua, chỉ cần Mạnh Nhất cưới vợ, nàng ngay tại nhà nàng bên cạnh cho hắn khác khởi một gian phòng. Hơn nữa còn có thể cho hắn mua chút, Dư Dật hỏi nàng chuẩn bị khởi bao nhiêu phòng ở, Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói, khởi gian cùng chúng ta giống nhau đi, như vậy miễn cho hắn đến lúc đó trụ không thói quen. Hết chương.